Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Khánh Vân lão đạo thành thánh. Chỉ là mấy tỷ người lại đáng là gì? Bình thản thanh âm, lộ ra hắn đối ức vạn sinh linh chẳng thèm ngó tới. Để lộ ra thánh nhân hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Cũng không phải là chỉ là thực lực mà thôi. Quỳ xuống dập đầu tạ tội. Bản thánh sẽ cho ngươi cùng địa cầu bách tính một con đường sống. Nếu không, nhất định phải đem mặt trăng đánh nổ. Khô tịch thánh tổ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lạc Phàm liếc mắt. Lạc Phàm cũng không hoài nghi hắn. Nhớ ngày đó hắn ủng có thần vương cảnh tu vi lúc liền có thể đánh nổ ngôi sao. Đối với cổ thánh mà nói, hủy đi mặt trăng quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn có thể nào quỳ xuống? Hắn đại biểu không phải hắn a, hắn đại biểu là thiên hạ thương sinh a. Thế nhưng là, hắn thật sự có chút do dự. Ai? Đột nhiên, một đạo than nhẹ quanh quẩn tại tinh không hạ, quanh quẩn tại giữa thiên địa, thanh âm không linh, giống như là tại bến bờ vũ trụ truyền đến đồng dạng. Quanh quẩn tại trong mọi người tâm chỗ sâu nhất, nghe được đạo thanh âm này, Lạc Phàm con người hung hăng run lên, thiên toa trên mặt cũng lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có thanh âm của hắn? Hắn không phải chết sao? Ngay sau đó, một vệt kim quang xuất hiện tại trong giữa không trung. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại thánh nhân chi khí tràn ngập ra, để hư không run rẩy, để vô số người có loại làn da rạn nứt, muốn cung bái khí tức. Cỗ khí tức kia xa so với khô tịch thánh tổ vừa rồi xuất thủ còn mãnh liệt hơn mấy lần. Giờ phút này, một loại bất an mãnh liệt trong lòng mọi người dâng lên. Bọn hắn đều không phải đồ đần, nghĩ đến một loại không thực tế ý nghĩ. Trên địa cầu, có lẽ đã xuất hiện một vị thánh nhân. Chỉ là, cái này thật khả năng sao? Cuối cùng, luồng hào quang màu vàng óng kia xuất hiện tại Lạc Phàm bên người. Kim quang chậm rãi tán đi. Hiện ra một vị người mặc màu xanh sẫm trường sam, râu tóc bạc trắng, bên hông cài lấy một cây sáo ngọc lão giả, như thấy quỷ, thật mẹ hắn như thấy quỷ a. Thiên toa hét lên một tiếng, trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà, cái này mẹ hắn làm sao có thể a? Nói hắn khóc, hắn là ai? Lưu Ly nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng tiến vào luyện ngục thời gian so thiên toa muộn, cho nên có chút sự tình cũng không biết. Thiên toa vừa khóc vừa cười. Khánh Vân lão đạo, lão đại sư phụ, Lưu Ly sắc mặt đại biến. Lão nhân gia ông ta không phải hóa thân quy tắc mà chết sao? Đúng a, hắn đã sớm chết, nhưng ai có thể nghĩ đến lão già này còn sống, mà lại còn trở thành thánh nhân. Thiên toa cười lên ha hà, một vị người chết, trở thành thánh nhân, vô số người cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, càng rung động vẫn là hắn một thân phận khác, Lạc Phàm sư tôn, Lạc Phàm bản thân giống như cái này nghiêu bức, sư phụ của hắn phải cường đại đến loại trình độ nào? Gia hỏa này là kẻ hung hãn, ta chưa bao giờ thấy qua loại này kinh khủng tồn tại. Đại Thanh Ngưu ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Người cái lão già, lừa ta có thể đủ thảm. Lạc Phàm cười lắc đầu, nhìn kỹ có thể nhìn thấy. Trong mắt có nước mắt lấp lánh. Khánh Vân lão đạo nhếch miệng cười một tiếng. Đã sớm cùng ngươi đã nói, làm người hoặc là khéo đưa đẩy một số, hoặc là liền đủ cứng. Ngươi làm sao liền không nghe đâu? Lạc Phàm nói, đã cứng, vậy liền không có khả năng thỏa hiệp. Khánh Vân lão đạo hỏi, nếu như ta chưa từng xuất hiện, ngươi sẽ làm sao? Lạc Phàm cười cười, ngươi hẳn phải biết lựa chọn của ta. Nếu không, ngươi sẽ không ở lúc này xuất hiện. Không phải sao? Tốt, ngươi thắng. Khánh Vân lão đạo biết Lạc Phàm tính cách, dù là hắn hóa thân quy tắc lúc Lạc Phàm vẫn chưa tới 10 tuổi. Có thể gia hỏa này tính cách lại là rõ như lòng bàn tay. Năm đó hắn nghịch thiên cải mệnh cứu Lạc Phàm, đây cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn, mà là bởi vì hắn kiên cường tính cách. Chính như hắn nói, nếu như mình không hiện thân, hắn khẳng định sẽ xông ra địa cầu. Dù là một trận chiến này không có bất kỳ cái gì hy vọng, hắn cũng sẽ bảo vệ dân tộc tôn nghiêm. Những năm này ngươi làm hết thảy, đạo gia đều rõ mồn một trước mắt, ngươi so đạo gia ưu tú. Khánh Vân lão đạo nhìn về phía sâu trong hư không, nói, ngươi thủ vững Bắc Cảnh hơn 10 năm, tiếp xuống, liền từ ta tới thay thế ngươi, thủ vững địa cầu đi. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, sư bá cùng ta nói qua, ngươi cũng không phải là vì dân tộc đại nghĩa mà hy sinh vì nghĩa. Khánh Vân lão đạo gầm thét một tiếng, cẩu thí, hắn hiểu cái rắm chó. Đạo gia rõ ràng chính là hy sinh vì nghĩa. Chỉ có cái này một cái mục đích, không muốn hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi là ai, ta không biết sao? Khánh Lâm chân nhân ở phía xa bay tới. Tu vi của hắn cũng không mạnh, nhưng cũng có độ kiếp kỳ, hoàn toàn có thể ngự không mà đi. Mặc dù hắn trong giọng nói tràn đầy khinh thường, thế nhưng là hốc mắt lại sưng đỏ. Khánh Vân lão đạo nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Ta rất muốn đánh ngươi một trầu. Khánh Lâm chân nhân nhún vai, cười nói, nếu như là dạng này, vậy ngươi sẽ đánh chết ta. Tốt a. Khánh Vân lão đạo trưởng thán một tiếng, năm đó ta hóa thân quy tắc, đích thật là muốn chết thể diện một số, nhưng lần này ta lựa chọn vì địa cầu mà chiến. Ngươi chỉ là một vị sơ thánh, dù là thành thánh, tại bản thánh nhãn chung cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Ngươi nếu dám rời đi địa cầu, ta nhất định phải để ngươi vẫn lạc. Khô Tịch thánh tổ trên mặt khinh thường. Mặc dù hắn không biết Khánh Vân lão đạo làm sao có thể thành thánh, nhưng kia không trọng yếu, bởi vì hắn là một vị thành danh đã lâu cổ thánh. Bình thường thánh nhân trong mắt hắn như là sâu kiến. Khánh Vân lão đạo đằng không mà lên, hắn quang mang vạn trượng, chiếu sáng bầu trời đêm. Ta tại trong tử vong chứng đạo, tử vong chính là đạo của ta, chỉ bằng ngươi làm sao có thể đánh giết ta? Khánh Vân lão đạo tức sùi bọt mép, toàn thân tản mát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế. Đạo gia cuộc đời cực kỳ chán ghét như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ. Rõ ràng đánh không lại ta Đồ Nhi, lại muốn hủy diệt mặt trăng đến uy hiếp hắn. Trên đời này làm sao có như ngươi loại này không muốn mặt thánh nhân? Cổ thánh, sơ thánh, đạo gia phi, tại tự nhiên chi đạo trước mặt, căn bản liền không có sơ thánh cùng cổ thánh thuyết pháp. Nếu có, vậy liền chứng minh ngươi rất vô tri. Ngừng nói, hảo đồ đệ, những này ngụy thánh liền giao cho ngươi, như ngươi mong muốn, một tên cũng không để lại. Chúng ta hai sư đồ phân công, lần này giết thống khoái. Tốt, Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tế ra quy tắc chi kiếm, thẳng hướng những cái kia ngụy thánh cấp bậc cường giả. Hắn đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Kim hồng sắc huyết dịch nhuộm đầy thiên sơn, hòa tan tuyết động. Lạc Phàm bản thân liền dũng mãnh vô địch, huống chi Khánh Vân lão đạo xuất hiện trên khí thế liền trấn áp những cái kia ngụy thánh. Bất quá nhiều lúc, những cái kia ngụy thánh cảnh giới cường giả liền thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, Khánh Vân lão đạo cũng xuất hiện tại địa cầu bên ngoài. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiến người dùng mình tiếu dung. Lão tạp mau, có chiêu thức gì mời lộ ra tới? Khô Tịch thánh tổ nói, đạo của ta là nhược thủy, dù là thánh nhân cũng vô pháp tại đạo của ta chung sống sót. Nói đến đây, màu đen nhược thủy phô thiên cái địa tại sau lưng của hắn phun ra ngoài, trực tiếp đem Khánh Vân lão đạo bao phủ lại. Gặp một màn này, tất cả mọi người biết, Khánh Vân lão đạo vừa mới dùng nghiêu bức ầm ầm phương thức ra sân. Hiện tại liền đã treo, dù sao, nhược thủy là cực kỳ kinh khủng một loại thần thủy. Phàm là rơi vào trong đó, không có sinh linh có thể còn sống. Ai, thiếu khuyết một khối xà phòng a? Nếu không liền có thể tắm cái bạch bạch nữa nha. Mọi người ở đây tiếc hận Khánh Vân lão đạo thời điểm. Một đạo than nhẹ quanh quẩn tại cửu thiên chi thượng, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Tiến vào nhược thủy còn có thể sống được. Gia hỏa này làm sao giống như Lạc Phàm, làm sao đều là quái thai. Chú thích, cảm tạ thư hữu U20876805711000 sách tệ. Cùng Long Đình duyệt khách 6666 sách tệ khen thưởng. Hôm nay trạng thái tốt đi một chút, cho nên canh nam, thiếu các loại lăn lộn trạng thái triệt để khôi phục sau chậm rãi bổ túc. Ngày mai Tết Trung Thu, sớm chúc đại gia ngày lễ vui vẻ. Các huynh đệ đến cái bình luận, đừng để lăn lộn máy rời được chứ. Một cái dấu phẩy cũng được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.